xuyên nhanh công lực định chế boss vai ác có 102. Chương 177, gian thương hạng nhất 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor tia in thế giới. Chờ đợi duyên tới, lão lăng, anh trai như ngươi thật thất bại thế giới. Trời đất bao la, ta là lão đại, dám bắt nạt em gái ta, lá gan thật lớn, ở đâu? Ta muốn đi xem. Lăng Hạo mới từ phó bản ra tới, anh biết sự tình của em gái trên kênh thế giới, vội vàng chạy đến hiện trường. Sau đó, nhóc thúi cố lên, nhóc thúi cố lên. Lăng Hạo đến hiện trường, đứng một bên vẫy tay trái phải cổ vũ cô cố lên. Mà thứ anh đang cầm trên tay là một lá cờ trắng. Đám người lão Diệp gợi cảm nhất vây xem. Chấm, lão Diệp gợi cảm nhất, anh trai hồ em gái mình nhất lịch sử, lão Lăng, chúng ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thất thất, thật sự là, trời đất bao la, ta là lão đại. Đương nhiên, ta hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất, cùng nhau đi một vòng. Lão Lăng, ngươi không biết xấu hổ, cư dân mạng kiểu gì mà ra mặt dày thế? Trời đất bao la, ta là lão đại, đã khen ta thì sao không cho ta thừa nhận, anh lợi hại nhất, anh đương nhiên có thể tiếp thu lời khen như vậy. Chờ đợi duyên tới, lão Lăng quả nhiên vô địch, đau lòng cho Lăng muội tử một giây đồng hồ. Thất thất, đau lòng cho Lăng muội tử một giây đồng hồ, cùng nhau đi một vòng. Đau lòng, đang ở quán cà phê internet, trong miệng còn ngậm một cây tam xỉa răng, Lăng Hạo khó chịu bĩu môi. Mẹ kiếp, ông đây mới là đối tượng cần đau lòng, hiện tại ông đây có nhà mà không thể về, bị con nhóc thúi đuổi ra khỏi cửa, vậy mà các ngươi còn đau lòng cho con nhóc đó. Thất thất, lão Lăng thật sự hư đốn, khiến Lăng muội tử tức giận như vậy, châu. Lão Diệp gợi cảm nhất, ha ha, Lăng muội tử tức giận, CMN, các ngươi mau nhìn xem, có một người chơi giúp Lăng muội tử kìa. Chờ đợi duyên tới, luôn có điêu dân muốn hại chấm. Kinh Mặc nhìn Hàn Thần Cảnh đã không địch lại Tô Mộc, hiện tại còn thêm một người là luôn có điêu dân muốn, mà Tần Vũ bên kia sau khi sống lại lập tức tới đây, bốn người chiến đấu nhưng phía Hàn Thần Cảnh và Tần Vũ rõ ràng yếu thế hơn. Mà giờ phút này, Hàn Thần Cảnh nhìn màn hình xám xịt trước mặt. Nhân vật đã chết, hắn, Hàn Thần Cảnh thế mà lại thua bởi một thương nhân. Trong mắt hắn tràn ngập phẫn nộ, khi tay nắm con chuột muốn rơi xuống đất thấy được trước mặt đột nhiên nhảy ra một cửa sổ trò chuyện riêng. Trời đất bao la, ta là lão đại, huynh đệ, chỗ ta có lệnh bài sống lại tại chỗ, còn có thuốc viên nhanh chóng đầy máu, người muốn không, trò chuyện riêng. Cuồng Ngạo Thiên, cho ta, trò chuyện riêng, trời đất bao la, ta là lão đại, thật là sảng khoái, tổng cộng 700 tiền đến hàng đi, tuyệt đối không nuốt lời. Hàn Thần Cảnh nhìn anh dậu đổ bìm leo công phu sư tử ngoạm cũng không muốn để ý thêm. Ngày thường hắn đều không cần mấy thứ này, cho nên không có chữ hàng, cho dù ngày thường hắn mua sắm, cũng sẽ không đắt đến mức này. Nhưng nhìn Tần Vũ bị đánh ngã trên mặt đất mà lúc này Kinh Mặc đứng lên che chở cô ta. Đồng từ của Hàn Thần Cảnh co rút lại, lập tức đem đồng vàng trong tài khoản truyền qua, trò chuyện riêng. Cuồng Ngạo Thiên, đưa đồ vật cho ta, trò chuyện riêng, trời đất bao la, ta là lão đại, được rồi, huynh đệ, ngươi thật nhanh lẹ. Lăng Hạo nhìn tài khoản của mình thu vào 700 đồng vàng, nhếch miệng cười su ig sứa ig, anh sẽ không sợ đói chết. Tất cả mọi người nhìn Cuồng Ngạo Thiên đã ngã xuống sống lại tại chỗ, đều có chút sừng sốt. Luôn có điêu dân muốn hại chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng muội tử, nhanh, cho ta thuốc bổ sung máu. Tô Mộc lấy thuốc bổ sung máu cho tay kiếm tiền thiện nghệ ăn vào rồi nói. 10 đồng vàng một viên, luôn có điêu dân muốn hại chấm. Không phải chứ, Lăng muội tử, ta đang giúp cô đó. Vậy mà còn thu phí, thật không phúc hậu. Tô Mộc nhàn nhạt nói, giúp ta hay quấy rối. Chính hắn trải nghiệm, 22, 1, 2022, cách chương.